Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã giúp đỡ lẫn nhau như vậy trong vài phút, nhưng cuối cùng họ vẫn tách ra vì đường núi hẹp. Hai người không thể tiếp tục đi bộ song song. Nhâm Nghị lúc này tâm tính rất vi diệu. Anh là người làm chuyện dứt khoát. Nếu cảm thấy có thể thử một chút liền quyết định phải hảo hảo bồi dưỡng cảm xúc cùng tình cảm của mình. Cho nên tách ra không lâu sau lại đưa cho Tiểu Bảo một quả bóng nước. Bảo hắn rửa mặt lại sửa sang lại một chút tinh thần. Tiểu Bảo cũng không cảm thấy lần này có ý nghĩa gì đặc biệt. Vừa lúc khát nước, cầm một nắm nước uống hết. Cười mở răng, cảm ơn đội trưởng. Ách ồ, Tiểu Bảo gật đầu. Không cách nào nhìn thẳng vào mắt đội trưởng. Dứt khoát cúi đầu xuống. Nhâm Nghị nhìn chằm chằm ót Tiểu Bảo 2 giây. Nước trong tay tản đi. Rầm rầm, rơi xuống đất. Cười yếu nói. Đi thôi. Nhâm Nghị nói muốn cho Tiểu Bảo nghỉ ngơi 2 ngày. Tự nhiên sẽ không vội vàng chạy đi. Xuống núi tìm được một túp lều bỏ hoang. Liền tạm thời ở vào. Trong hoàn cảnh tàn khốc trước mắt. Người đi lại trong tự nhiên không có canh gác không được. Nhâm Nghị bảo Tiểu Bảo nằm xuống nghỉ ngơi. Liền một mình dựa vào cửa. Tiểu Bảo tuy rằng ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng lăn qua lộn lại không ngủ được. Cuối cùng nghĩ đến đội trưởng kỳ thật cũng là trọng thương mới khỏi. Vì thế lại vội vàng đứng dậy đổi đội trưởng. Hai người khuyên nhủ nhau một chút. Ai cũng rất kiên trì. Cuối cùng không có biện pháp. Dứt khoát ngồi cạnh cửa thấp giọng nói chuyện phiếm. Vừa nói chuyện chính là cả buổi chiều. Đói bụng có lương khô. Khát nước vô tận. Ngay cả mông cũng không cần dịch một chút. Đến buổi tối. Nguyệt hoa mới lên. Hai người đã rời bước vào phòng. Trong phòng không có đèn đuốc. Hơi có chút đen kịt. Cũng may tinh nguyệt quang huy sáng ngời. Không cần vận dụng năng lượng cũng có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Hai người một ngồi một nằm trên giường có câu trả lời không câu trả lời. Buổi chiều nói quá nhiều. Hiện tại đã không còn đề tài gì. Cho nên trầm mặc chiếm đa số. Đến gần 11 giờ. Tay Tiểu Bảo nhạy bén bắt được. Cát, tiếng cát, nhảy lên. Thanh âm này hắn không xa lạ. Là bước chân cương thi đê dai. Hiển nhiên là ngửi được mùi vị của bọn họ tìm kiếm tới. Tiểu Bảo ngồi dậy. Tôi ra ngoài. Nhâm Nghị cũng nghe được. Bất quá không có mở miệng ngăn hắn. Loại quái vật đê dai này căn bản cũng không có uy hiếp. Cho dù trên người Tiểu Bảo có thương tích cũng giống nhau. Coi như hoạt động thân thể. Cho nên anh chờ Tiểu Bảo từ cửa sổ trèo ra ngoài. Di chuyển thân thể một chút. Tựa vào cửa sổ nhìn người đàn ông cách đó không xa châm lửa trên nắm đấm. Không nhanh không chậm đi tới trước mặt cương thi. Sau đó vung quyền, cương thi vỡ vụn, biến thành hỏa cầu tứ phân ngũ liệt. Trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. Một bóng trắng mơ hồ từ trong thân thể cương thi thoát ra. Rất nhanh xông lên bầu trời biến mất vô tung. Nhâm Nghị lúc này mới thu hồi ánh mắt. Kể từ khi có thể nội thị sau đó, hắn liền có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Tiêu. Cho nên tự nhiên có thể bắt được những thứ này du tán trong thiên địa tinh thần thể. Muốn nói anh trước mắt duy nhất cùng Cốc Thần Đông chênh lệch chính là anh nghe không thấy Lâm Tiêu nói chuyện. Mục Minh, Đạt Thành, phương hướng kế tiếp hẳn là Tai Thông, Tiểu Bảo vung cánh tay trở về. Người còn chưa tới trước mặt đã cười nghiến răng. Đội trưởng, trạng thái cũng được. Nhâm Nghị ôm tanh tựa vào bên cửa sổ gật gật đầu. Trong lòng khẽ động, muốn tắm rửa sao, bệnh nặng một hồi. Trên người hẳn là không thoải mái chứ. Tiểu Bảo đứng bên ngoài cửa sổ. Vội vàng gật đầu. Được. Tiểu Bảo cởi giày. C0Y quần áo. Mặc quần L0T hào phóng bước vào trong nước ấm cao một người. Tắm rửa như vậy vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa còn là nước ấm. Trên đường làm nhiệm vụ có thể tắm nước nóng là tuyệt đối hưởng thụ. Hơn nữa tựa như Nhâm Nghị nói. Anh quả thật không thoải mái. Ngày đó sau khi ngoài ý muốn bị thương trên người toát ra một tầng mồ hôi. Cho dù ở trong phòng 2 ngày, cũng bởi vì nguyên nhân đã sớm mất nước mất điện không có xử lý qua chính mình. Một đường đi tới, trên người dính, từng cỗ mùi mồ hôi hôi thối. đã sớm trông mong nhìn lại một chút, chỉ là không biết xấu hổ nói mà thôi. Nhâm Nghị thấy Tiểu Bảo cõng mình trà sát rửa sạch, vì thế lại điều động một ít năng lượng, để cho nước ở giữa quả cầu nước xoay tròn. Tiểu Bảo kinh ngạc quay đầu, trên mặt mang theo giọt nước bật cười sảng khoái. Cái này, quả thực, cũng không cần tự mình động thủ rửa phải không? Nhâm Nghị cong mặt cười nói, giơ tay lên, một cái khác trong tay cũng bắt đầu ngưng tụ thủy cầu. Thật là bẩn rồi, nước đều biến thành màu đen. Rửa không sai biệt lắm liền đổi nước. Cảm ơn đội trưởng, Tiểu Bảo quay đầu lại vội vàng trà sát. Cậu cũng biết ngưng tụ một quả cầu nước lớn như vậy không đơn giản như trong tưởng tượng. Dù sao cũng là hư không ngưng kết, còn phải duy trì không tan. Điều này cần phải phi thường tinh tế khống chế. Tựa như hắn đem hỏa diễm áp xúc vậy, nhất định phải tập trung chú ý. Đợi đến khi Tiểu Bảo thay đổi một quả cầu nước, Nhâm Nghị sau khi tản nước thải ẩn ẩn thở phào nhẹ nhõm. Có chút nâng lớn, để năng lượng tụ mà không tan vốn không dễ dàng. Chính mình còn muốn cho bên trong thủy cầu không nhanh không chậm chuyển động. Cảm giác cố hết sức rất rõ ràng. Cũng may thời gian kéo dài không lâu. Tiểu Bảo cũng hiểu được tình huống của mình, cho nên rửa rất nhanh. 2-3 cái trà sát xong liền bước ra. Hỏi, còn anh thì sao? Tôi, Nhâm Nghị suy nghĩ một chút, hướng về phía Tiểu Bảo cách đó 2 bước ngoác ngoác ngón tay. Cậu lại đây. Hả? Tiểu Bảo đang quăng quần kinh ngạc nhìn khoảng cách của nhau. Sau đó đi về phía trước 1 bước, dán chặt vào tường, cùng Nhâm Nghị cách cửa sổ nhìn nhau. Cái gì? Nhâm Nghị nửa người trên ngã về phía sau. Tầm mắt đầu tiên là rơi vào cơ bắp của Tiểu Bảo. Kết cấu đều rõ ràng bụng. Sau đó rơi vào ngốc. Cuối cùng theo cổ trượt lên. Trầm mặc đánh giá mặt mày Tiểu Bảo. Cuối cùng lại kéo xuống. Tiểu Bảo giật mình. Yết hầu trượt lên xuống một chút. Thân thể theo bản năng căng thẳng. Ánh mắt đội trưởng rất bình thường. Bình thường đến mức giống như đi chợ nhìn chằm chằm một khối heo chọn mập mạp gầy gò vậy. Năm đó khi còn ở căn cứ, Du Chuẩn, huấn luyện viên sẽ để cho bọn họ đưa tay sau xếp thành hàng. Ánh mắt giống như thước đo, từng tấc đo hình dạng và đường nét cơ thể của bọn họ. Để cân nhắc phương án huấn luyện tiếp theo, Tiểu Bảo cảm thấy mình lại trở lại lúc đó. Trong ánh mắt Nhâm Nghị, thu bụng ưỡn ngốc. Căng thẳng cơ ngốc, Tiểu Bảo, Nhâm Nghị nhìn thân thể trước mắt nhíu mày. Ừ, cậu nghĩ cậu có thể. Mạnh mẽ hơn, có thể, Tiểu Bảo trả lời chặt chẽ. Nhâm Nghị môi run lên một chút, cuối cùng bất đắc dĩ vỗ vỗ ngốc Tiểu Bảo. Bất đắc dĩ gật đầu. Rất tốt, vừa xoay người, Nhâm Nghị bí mật phun ra hơi thở dài. Rất có xúc động đến góc tường vẽ vòng tròn. Cái này, Thái Man. Thân thể của một người đàn ông quá cứng rắn. Nhìn xúc động chỉ có đánh một quyền. Một chút cũng không muốn sờ. Ai? Đội trưởng. Anh tắm mà. Tiểu Bảo nhanh chóng mặc quần. Nắm quần áo từ cửa sổ lật vào. Làm cho Nhâm Nghị muốn đánh một quyền vào cơ bụng còn ở đó kiêu ngạo bày ra 6 khối vuông quy củ. Cơ ngốc cường tráng cùng bờ vai rộng lớn là tiêu điểm hấp dẫn nữ tính. Ánh mắt ưng. Đáng tiếc xét thấy nguyên lý đồng tính mắng nhau. Muốn làm cho đội đại nhân nhà mình nhìn vào mắt còn nhậm đạo trọng xa. Nhâm Nghị bây giờ đã đến mức không thể nhìn thẳng. Một tiếng. Cúi đầu ngồi trên giường. Bụng dưới quần áo căng thẳng buông lỏng. Căng thẳng lại buông ra. Âm thầm tính toán một phen. Cảm thấy hai người làm huynh đệ có phải tốt hơn một chút hay không? Hoặc là nói về tình yêu kiểu Plato gì đó. Tiểu Bảo đứng một hồi, thấy Nhâm Nghị cúi đầu giống như đang suy nghĩ sự tình. Vì thế đem quần áo khoác lên vai, tựa vào cửa sổ thần thanh khí sảng thổi gió đêm. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo quay đầu nhìn Nhâm Nghị đang ngồi trên giường. Cậu nghĩ tình yêu là gì? Có phải không? Làm thế nào anh lại hỏi câu hỏi này? Nói chuyện lung tung, ngón tay Tiểu Bảo đặt trên bệ cửa sổ khẽ gõ. Nhìn trời suy nghĩ một chút, sau đó thay vào cảm giác của mình đối với đội trưởng. Nhìn người, bảo vệ, chỉ cần có thể một mực ở bên cạnh là tốt rồi. Ồ, không lên giường à? Tiểu Bảo quay đầu nhìn người, đuôi lông mày khẽ nhướng lên. Bọn họ là những người lính làm lính gan nóng nảy. Trong tư nhân hoàng đoạn thật lòng không ít. Thuần ra địa bàn thảo luận khẳng định đều là nữ nhân. Nhưng đội trưởng rất ít tham dự những thứ này. Không phải đội trưởng không để cho bọn họ thảo luận, mà là bọn họ cơ bản đều là cõng đội trưởng nói chuyện. Đội trưởng người này thật sự có chút quá đứng đắn. Không phải đội phó Nguyễn Nham đứng đắn, mà là có chút đến mức thánh khiết. Cảm thấy ở trước mặt hắn thảo luận nam nữ tình ái quá tục tĩu. Nhâm Nghị nhìn chằm chằm mặt Tiểu Bảo, mơ hồ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Dứt khoát cười nói, không muốn nói thì thôi. Đổi đề tài khác, có. Tiểu Bảo nhìn người đàn ông ngồi bên giường nói, có, là kết thúc của tình yêu là điểm khởi đầu. Hắn không biết, nhưng luôn luôn là một dấu hiệu của nhau. Ôm lấy, ở bên tai cọ sát, tứ chi giao chiến, chỉ có đối phương mới có thể nhận được đãi ngộ này. Chỉ có mình mới có thể đạt được vinh dự này. Tình yêu ân là một cột mốc quan trọng trong tình yêu. Là những người đàn ông và phụ nữ vào tình yêu muốn đặt chân lên. Đó là một bằng chứng cho thấy tôi thuộc về cậu. Và, cậu thuộc về tôi. Nhâm Nghị trong lòng nhảy dựng lên một chút. Ánh mắt lóe lên, có chút hối hận hỏi vấn đề này. Chính xác thì hy vọng sẽ có được một câu trả lời khác nhau. Đó có phải là, không, Tiểu Bảo che giấu vụng về. Tình đức trong ánh mắt là TA4N trụi. Hiện giờ không vượt qua được điểm này chính hắn, mà không phải Tiểu Bảo. Nhâm Nghị hít sâu một hơi, đứng lên hướng về phía Tiểu Bảo đi tới. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Bảo, hai tay xuyên qua thắt lưng, nhẹ nhàng ôm lấy, cúi đầu dán hai má lên bờ vai sảng khoái hơi lạnh. Đội trưởng, thân thể Tiểu Bảo chặt chẽ như một khối sắt, ngây ngốc như mộc tinh sửng sốt thật lâu. Để cho tôi ôm một hồi. Nhâm Nghị không ngẩng đầu, nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ. Tựa hồ cũng không gian nan như mình tưởng tượng. Hoặc là nói là ôm hôn đối với bọn họ mà nói quá mức bình thường. Ách, được. Tiểu Bảo đứng ngay. Hai tay thẳng đứng. Cố gắng tự nhủ mình là cọc gỗ. Ôm mình cũng là cọc gỗ. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Đừng nghĩ. Ngàn vạn lần đừng nghĩ. Tìm một chuyện phân tán lực chú ý của mình. Bây giờ họ thế nào rồi? Có khám phá mới nào không? Hắn và đội trưởng ôm nhau trong phòng này. Không, không, căn cứ trùng khánh hẳn là đã được cứu. Phải không? Đầu đạn hạt nhân hẳn là suốt đêm đưa qua. Động cơ toàn bộ mở ra. Suốt đêm chạy đi, hẳn là sáng sớm ngày mai có thể đến. Hắn và đội trưởng, CS3T tiệt. Căn cứ, chuyện căn cứ phát, đúng, tộc cơ giới phát triển ở căn cứ. Chính là cái này, tộc cơ giới kia rất có vấn đề. Hợp tác có thể tính không cao. Đội trưởng nói hợp tác có thể tính không cao. Bất quá vì sao hợp tác có thể tính không cao? Lý do là gì? Tại sao? Lão tử không mặc quần áo a, đối với đại nhân ngài lão đây có ý gì a, còn ôm eo hắn. Mặt dán lên vai, ôm là 10 phút, anh điên hay tôi điên? Cho tôi một niềm vui. Nếu tôi tiếp tục ôm như vậy tôi sẽ cứng. Mạnh mẽ. Sắc mặt Tiểu Bảo biến đổi, nắm lấy bả vai Nhâm Nghị liền đẩy người ra ngoài. Tôi đi ra ngoài một chút. Vừa nói xong, liền từ cửa sổ lật ra ngoài. Không thấy bóng người, Nhâm Nghị nhìn bên ngoài cửa sổ ngẩn người. Ngoài cửa sổ vạn ti đều tĩnh lặng. Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình mở ra. Sau đó đem ngón cái xoa xoa trên ngón tay một phen. Nhớ lại cảm giác trước khi Tiểu Bảo giãy thoát cảm giác được. Da thịt mới tắm rửa xong sờ lên rất sảng khoái. Nhưng bởi vì trong gió trường kỳ đến mưa đi, da thịt cũng không bóng loáng. Bất quá lại có một loại cảm giác tê dại khi sờ lên cắt mịn. Cho nên, cảm giác cũng không khó tiếp nhận. Ít nhất trước mắt trong lòng có chút ý vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng thân thể rất cứng rắn. Là cùng nữ tính hoàn toàn bất đồng một loại sinh mệnh. Lúc ôm có một loại điều kiện tiên quyết song phương nhất định phải phối hợp với nhau mới có thể sát nhau. Nói cách khác, nếu như mình muốn ôm lấy Tiểu Bảo toàn bộ, như vậy nhất định phải được bản thân Tiểu Bảo đồng ý cùng phối hợp mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Ngược lại, Phản ứng tiếp cận của Tiểu Bảo rất rõ ràng. Thân thể cứng ngắc đại biểu cho tất cả. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể tăng lên rất nhanh. Da thịt bên ngoài cơ thể có thể rõ ràng truyền ra tốc độ chảy máu của đối phương. Mà mình vô luận là thân thể hay là đại não hiển nhiên còn chưa chuẩn bị tốt bước tiếp theo. Không loại trừ cũng không tiếp nhận. Cảm giác chính diện rõ ràng duy nhất chính là rất thoải mái. Nhắm mắt ôm ấp lẳng lặng cảm thụ. Mơ hồ có loại yên tĩnh hằng nguyên lưu trường. Vì vậy, những điều như vậy có thể được thực hiện thường xuyên sau này. Sau khi đi đến kết luận, Nhậm Nghị ngẩng đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bảo biến mất gần 15 phút mới trở lại trong phòng. Nhậm Nghị đã sớm rời khỏi cửa sổ trở lại giường, nhưng không nằm xuống, chỉ dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy người trở về chỉ là gật đầu, lại nhắm mắt lại. Tiểu Bảo đi đến bên giường, muốn nói lại thôi nhìn Nhậm Nghị. Vô luận nghĩ như thế nào, hành vi vừa rồi đều quá mập mờ. Ông còn dễ nói, đội trưởng vấn đề tựa hồ sờ lưng mình. Cái loại cảm giác bị điện giật này tuyệt đối không phải ảo giác của mình. Là chân thật tồn tại. Không buồn ngủ sao? Cảm giác được Tiểu Bảo đứng ở bên giường thật lâu. Nhậm Nghị mở mắt ra. Anh ngủ đi, tôi sẽ lưu ý động tĩnh bên ngoài. Tiểu Bảo không nhúc nhích. Hắn nhớ tới hai lần mình bị Hồ Yêu đùa giỡn. Nhất là lần thứ hai. Căn bản là không hề phát hiện. Cứ như vậy cứng rắn rơi vào giấc mộng. Trong mộng cảnh phảng phất qua cả đời chân thật lại giả dối. Tựa như bây giờ, hắn có thể nhìn thấy, có thể nghe được, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương ấm áp nhàn nhạt trên người Nhậm Nghị. Nhậm Nghị nhìn biểu tình cổ quái của Tiểu Bảo. Chẳng lẽ là muốn từ trong miệng mình lấy được đáp án chân thật? Cũng đúng, vừa rồi làm dù sao cũng là quá rõ ràng. Coi như là huynh đệ. Trong hoàn cảnh như vậy ôm lâu như vậy cũng không nói được. Huống chi cuối cùng mình còn sờ một chút. Nhưng làm thế nào để nói điều đó? Nhậm Nghị nhanh chóng cân nhắc một phen. Ngồi dậy, vỗ vỗ bên giường. Ngồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tiểu Bảo không nhúc nhích. Hắn đang phán đoán tất cả trước mắt là thật hay giả. Ảo cảnh của Hồ Yêu chân thật đáng sợ. Nhưng tuyệt đối không thể là hoàn mỹ. Cho nên chỉ cần tìm được lỗ hổng kia là có thể chứng minh ý nghĩ của mình có chính xác hay không. Nhậm Nghị đợi một hồi. Chẳng những không đợi Tiểu Bảo nghe lời ngồi xuống. Ngược lại nhìn thấy Tiểu Bảo đầu tiên ngẩng đầu đánh giá chung quanh. Sau đó trong phòng đi một vòng. Cuối cùng thế nhưng đi tới cửa. Tiểu Bảo, Nhậm Nghị từ trên giường đứng lên không hiểu ra mở mắt nhìn người. Tiểu Bảo quay đầu nhìn anh. Do dự hỏi. Đội trưởng, anh là đội trưởng sao? Quên đi, nếu anh là đội trưởng thì ở đây chờ tôi. Tôi sẽ sớm trở lại. Nhậm Nghị nhíu mày, cậu đang phát thần kinh gì? Có chuyện gì vậy? Anh chờ tôi. Kỳ Tâm bảo, Tiểu Bảo đã mở cửa đi ra ngoài. Nghe vậy dừng chân lại. Trầm tư một phen, anh nói anh có chuyện muốn nói với tôi. Nói cái gì? Cậu nói cậu đang làm cái gì trước? Xin lỗi. Mời anh nói trước. Nhậm Nghị nhìn người thật sâu. Tiểu Bảo cố chấp nhìn lại. Cuối cùng, Nhậm Nghị lùi lại và nói. Được rồi, tôi nói. Mặc dù cậu chưa bao giờ nói đích thân, nhưng sự thật là hiển nhiên. Vì vậy, tôi vừa đến gần cậu, đang suy nghĩ về khả năng hai chúng tôi ở bên nhau tính. Quả nhiên, Tiểu Bảo trở tay đóng cửa. Khí thế hung mãnh vọt về phía Nhậm Nghị. Giơ tay lên liền cho Nhậm Nghị một quyền. Tay kia trong nháy mắt lân phiến dày đặc. Hỏa diễm tác đại. Giơ cao tác thế muốn vung. Ách. Một quyền này của Nhậm Nghị thật sự là bị đánh người không giải thích được. Vừa ngẩng đầu. Lại thấy Tiểu Bảo nâng hỏa quyền lên. Có thể nói là phản ứng trong nháy mắt. Giơ tay lên liền bắt lấy khuỷu tay của Tiểu Bảo. Nhấc chân đạp một cái. Tiểu Bảo lui về phía sau hai bước liền ổn định thân thể. Lại vọt trở về, vảy trên người mọc đến ngốc, nhưng bàn tay giơ cao lại thế nào cũng không đánh được. Vô luận là thật hay giả, cho dù là trong mộng cảnh, hắn đều không thể đối với Nhậm Nghị sinh ra bất luận cái gì sát ý. Kỳ Tâm bảo, Nhậm Nghị giận dữ quát, mẹ nó cậu đang làm gì? Tiểu Bảo bị tiếng giống này giống đến hoảng hốt một chút. Suy đoán vốn kiên định lại bắt đầu dao động. Mềm giọng lại hỏi, đội trưởng, anh vừa nói gì? Tôi nói có thể thử xem. Thử cái gì, ở cùng một chỗ. Khóe mắt Tiểu Bảo co giật một chút. Nhấc chân đạp, nhìn Nhâm Nghị ngã xuống đất. Giống giận, mẹ nó ngươi có thể buông tha cho ta không? Ngươi định ám ảnh ta đến khi nào? CS3T tiệt. Nghe vậy, Nhâm Nghị nổi giận từ trong lòng. Từ trên sàn nhà lật lên liền cho Tiểu Bảo một quyền. Tôi quấn lấy cậu. Hả? A, Tiểu Bảo bị đánh lùi lại một bước. Một quyền này đau hơn đạp vào bụng. Đau đớn rõ ràng khiến cậu sửng sốt một chút. Được, tôi quấn lấy cậu. Nhâm Nghị thở hổn hển. Trừng mắt nhìn nam nhân trước mắt che mặt cười lạnh. Tôi phát hiện, mẹ nó cậu thật sự là nhân tài. Việc này nháo đến. Ha, ha ha, ách ba ăn hoàng liên ta. Nói xong, Nhâm Nghị liền đi tới cửa. Anh thừa nhận, anh quả thật bị câu nói kia làm tổn thương. Làm bị thương đến trong lửa giận thiêu đốt. Bị thương đến mức đã không có biện pháp tự hỏi. Đả thương đến chỗ nào đó trong tim bị người hung hăng dẫm một cước. Bị thương đến cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đội trưởng, Tiểu Bảo bị biểu tình của Nhâm Nghị dọa sợ. Giơ tay lên bắt lấy cánh tay Nhâm Nghị. Nhâm Nghị quay đầu nhìn hắn. Bất quá trước sau 3 giây. Tức giận trên mặt đã thu hồi lại. Chỉ có ngọn lửa mờ ảo nhảy nhót trong đáy mắt. Tôi, Tiểu Bảo muốn nói lại thôi. Không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể lặp lại hỏi một câu. Đội trưởng, anh là đội trưởng đúng không? Nhâm Nghị nheo mắt lại. Lần thứ 2 nghe được những lời này. Cùng một giọng điệu, càng nghi ngờ sâu hơn. Trong ánh mắt chờ đợi hoang mang kia, Nhâm Nghị tự hồ bắt được một vài thứ. Anh hít sâu một hơi. Đè nén máu đang nhảy sôi trào trong cơ thể. Lạnh giọng hỏi, vì sao lại hỏi như vậy? Tôi... Tiểu Bảo vẻ mặt khẩn trương, rõ ràng đã phát hiện mình náo loạn một con rồng đen lớn. Nhưng một góc trong lòng còn có cảm giác phiêu hốt không thực tế. Hắn bối rối nhìn qua nhìn lại một vòng, tay nắm lấy cổ tay lại tăng thêm vài phần lực đạo. Sau đó đem một tay kia nắm lên bả vai mình, thật cẩn thận nói, anh chờ một chút, vài phút, không, không phải, vài giây. Ngay trong ánh mắt chăm chú của Nhậm Nghị, bàn tay mà Tiểu Bảo nắm ở bả vai kia bắt đầu lan tràn. Móng tay màu cam mọc ra, nhìn thấy một màn này, Nhậm Nghị đã phản ứng lại, há miệng đang chuẩn bị uống. Chỉ thấy trước mắt huyết vụ phun ra, trong mũi ngửi thấy mùi máu tươi. Cậu, Nhậm Nghị tim dừng lại, ánh mắt bị Tiểu Bảo vẻ mặt khẩn trương mà cấp bách khóa lại. Nhìn đôi mắt kia từng chút sáng ngời. Khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt giống như đẩy ra mặt đất sau khi đẩy ra. Lộ ra vui mừng khó có thể miêu tả. Nhưng mà ngay sau đó, hai mắt kia bắt đầu chuyển sang đỏ. Chất lỏng nông cạn hội tụ trong hốc mắt. Nhiễm phải hối hận, khẩn trương, chần chờ, khó xử vân vân. Tôi, Tiểu Bảo nói không nên lời. Chỉ cảm thấy mất mặt ra ngoài không gian. Nhưng trong phần tiểu nhiên này... Trong đầu hết lần này tới lần khác lại không ngừng quanh quẩn lời đội trưởng nói. Đội trưởng nói có thể cùng nhau thử xem. Có, với nhau, hãy thử, ách, tâm tình phức tạp biến thành biểu tình phức tạp. Vẻ mặt Tiểu Bảo sau mấy lần biến hóa, cuối cùng dứt khoát ngồi xổm xuống đất, mặt vùi vào đầu gối. Run rẩy bả vai một mình vui vẻ. Đội trưởng nói có thể thử nó với nhau. Đội trưởng nói có thể thử nó với nhau. Hãy thử. Yo, hắn và thuyền trưởng. Đội trưởng và hắn. Hắn và Nhâm Nghị. Ô, hắn cùng Nhâm Nghị có thể cùng nhau thử xem. Chúa ơi, rơi một cái sao băng đập CS3T ta đi. Vì những lời này, hắn CS3T cũng cam nguyện. Ô, ha ha ha. Nhâm Nghị chống lưng, nhìn xuống, nhíu mày, trong bả vai run rẩy. Lông mày một bên từng chút nhướng cao. Đôi môi vô tình mở ra. Sau đó đột nhiên phản ứng lại. Nhâm Nghị mãnh liệt ngẩng đầu. Lung tung nhìn một vòng bốn phía. Sau đó lau mặt. Đem khuôn mặt vặn vẹo xoa trở về vị trí cũ. trong ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bảo lần thứ hai nhiệm ý cười. Anh ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn tiểu tử ngốc trước mắt co lại thành một đoàn. Đội trưởng, thằng nhóc ngốc mở miệng, lại nói một lần nữa. Liền một lần, Nhâm Nghị mắt cong xuống, nâng tay đè cái đầu to còn vùi ở đầu gối kia. Hung hăng xoa xoa, đứng lên đi, tôi bôi thuốc cho vết thương của cậu. Bàn tay đang muốn rút ra lại bị một bàn tay lớn đè lại. Tiểu tử ngốc vẫn không dám ngẩng đầu, cứ như vậy đè tay hắn. Một lúc lâu sau sợ hãi lại nói. Đội trưởng, nói lại một lần nữa đi. Tôi, Nhâm Nghị môi mở ra, phun ra một chữ, phía sau đột nhiên không chen ra được. Cố gắng một phen, tôi, lại là một chữ, chớp chớp mắt, trên mặt bắt đầu xấu hổ. Cuối cùng đột nhiên thẹn quá hóa giận, một cái tát hô lên trên trán Tiểu Bảo. Nói một lần là được rồi. Cậu điếc sao? Bắt tôi nói lại lần nữa. Cách chương.